La bàn vận mệnh, chương 675, tinh thú nghịch tập 2, góc truyện audio.com, thuật phù huyền diệu, ở trong thú đàn né tránh. Cùng lúc này, thần nhân các phòng tuyến đều viễn trình ra thần khí pháp bảo của bản thân, trên bầu trời hiện lên mấy ức đạo quang mang, hướng đàn tinh thú bay đi. Hoành, hoành từng tiếng nổ vang lên, theo đó là từng đóa hoa lửa so với pháo hoa còn sáng lạn hơn nổ tung ra, bầu trời xanh lam nhất thời bị nhuộm đẫm đủ mọi màu sắc. Một cột lửa tận trời ở trong đàn tinh thú dâng lên, hơn nữa chậm rãi mở rộng ra. Ngọn lửa huyễn lệ phàm là dính vào một con tinh thú, như vậy tinh thú cấp 8 trở lên cũng khó lấy thoát kết cục hóa thành cho tàn. Chỉ khoảng nửa khắc đã có mấy ức tinh thú bò mình tại chỗ. Ngay sau đó, lại là một vòng đồng loạt bắn từ trong trận doanh bên ta phát ra, tinh thú rít gào như sấm, nhưng mà không thể trở ngại chúng nó diệt vong. Đây là một con đường tử vong. Khi những tinh thú bước trên con đường này, liền nhất định không chết không ngừng. Liên tục 5 lần đồng loạt bắn, xử lý ít nhất 10 ức tinh thú, hơn nữa gần trăm vị thần vương gần như không hẹn mà cùng đều tự ra tay, cộng lại, đã xử lý hết hơn 10 ức. Nhưng số lượng đàn tinh thú thật sự quá kinh người, chút chết và bị thương này căn bản chỉ chiếm 1/10 mà thôi. Chúng nó vẫn đang đi tới, trên ức tinh thú đồng thời phun ra quả cầu ánh sáng năng lượng khác nhau hướng tới trận doanh nhân thần vọt tới. Lúc này, tác dụng của phòng ngự trận thế liền thể hiện ra, giữa hai kẻ xa vạn dặm giữa nhau, dùng công kích cự ly xa tấn công, nhưng trận doanh nhân thần lại là sớm chuẩn bị phòng ngự trận thế, làm cho công kích cự ly xa của những tinh thú này hóa thành vô hình. Dù sao tinh thú tuy có được binh chủng công kích cự ly xa, nhưng số lượng chúng nó cũng không nhiều, bởi vì tinh thú mạnh nhất vẫn là cường độ thú thân cùng công kích gần người của chúng nó. Dưới công kích lẫn nhau tự nhiên là trận doanh nhân thần chiếm ưu thế tuyệt đối. Tốt tốt lắm, mọi người nhất định phải phát huy sở trường của chúng ta, pháp bảo chuẩn bị, bắn. Mỗi thống lĩnh phụ trách đều phi thường rõ ràng ưu thế địch ta. Tinh thú đàn hướng quá ngàn dặm nơi, liền bò lại gần 10 triệu cổ thi thể. Lực sát thương cự ly xa thể hiện ở uy lực của thuật pháp. Cùng với trên pháp bảo thần binh kia, chỉ cần dùng tốt pháp bảo, nhân thần cùng cấp bậc có thể sát thương tinh thú cao hơn một cấp, không hề nghi ngờ, đây là chỗ ưu thế của nhân thần. Dương Thiên Vấn từng trải qua mãnh thú của đại chiến hạ giới, tuy cấp bậc cùng phương thức khác nhau, nhưng từ trên bản chất mà nói cũng không có cái gì khác nhau. Có lẽ khác nhau duy nhất chính là tình cảnh, lúc này bên ta mặc dù có 10 ức cường giả nhân thần, nhưng chiến tuyến trải quá dài, lực lượng không đủ tập trung. Cái này cũng là bởi vì nơi đây trời cao biển rộng, không giống ngày đó tại hạ giới, chặn một cái không gian thông đạo không phải quá lớn. So sánh có áp lực rộng lớn hơn cái sau. Sau hơn 10 lượt thế công, tinh thú xông tới nhanh đã tiếp cận phòng tuyến, ngàn dặm, những tinh thú này không hề nghi ngờ đều là cá lọt lưới của mấy đám tinh thú trước, nhưng cái này không thể trách người phía dưới, bởi vì không phải thần nhân phía dưới muốn lọt mà là không thể không lọt. Tinh thú có thể ở dưới mấy lượt đả kích cường độ cao, xông tới phòng tuyến gần 3.000 dặm đều là tinh thú cấp 8. Mà ở sau chúng nó, đàn tinh thú cách gần nhất cũng cách tuyến phòng vệ xa 7.000 dặm. Text được lấy tại truyện phun lúc này, thần vương. Góc truyện audio.com, phòng thủ các khu vực liền đến lúc bọn họ thi thố tài năng. Tuyệt đối không thể để cho những tinh thú cấp 8 này vọt vào phòng tuyến, đánh vờ trận thế. Thần vương phòng thủ 30 cái khu vực phòng tuyến ở giữa hầu như đồng thời nhảy ra khỏi phòng tuyến, hướng tới chỗ mình phụ trách thanh lý tinh thú cấp 8 đánh tới. Có khu vực phòng thủ thật ra căn bản không có một con tinh thú cấp 8, mà có khu vực phòng thủ thì có hai con trở lên, lúc này tự nhiên là có thể hỗ trợ thì hỗ trợ, bởi vì tiếp theo mà nói không chừng ngươi cũng cần người khác giúp ngươi thì sao? Ví dụ như nói Dương Thiên Vấn bên này xui xẻo nhất, 3 lần tinh thú cấp 8 tất cả trong phạm vi hắn phụ trách phòng ngự. Ta phụ trách một con ngoài cùng bên phải đi, Tô Khất bên kia truyền âm trở về, đồng thời thân hình cũng tung bay hơn ngàn dặm. Mà ở bên trái Dương Thiên Vấn, Long Kiếm Thần Vương cũng không nói nhảm mở miệng nói. Dương huynh, ta phụ trách ngoài cùng bên trái, về phần một con áp vào giữa kia chính là của ngươi, khi nói chuyện thân hình hắn cũng đang bay vọt trên đường. Dương Thiên Vấn sửng sốt một chút thầm nhủ, vậy cũng được. Không phải đều tự phụ trách khu vực phòng thủ của mình sao? Chẳng qua nghĩ một chút, người ta cũng là tốt bụng hỗ trợ, lấy đại cục làm trọng. Dương Thiên Vấn cũng lười làm nhiều so đo, cùng lắm thì lần sau lúc mình hỗ trợ, giúp hung hăng một chút là được rồi. Về phần một con tinh thú cấp 8 còn lại kia đã sớm bị nguyên thần của Dương Thiên Vấn tập trung, vừa lúc lấy nó thử một chút lôi thuật mình mới học. Chu Ma Thần Lôi tầng thứ 6, Dương Thiên Vấn trực tiếp dọn chống tiên thiên chân nguyên của một cái đan điền khí hải, từ thiên ngoại hỗn độn triệu đến một đạo thiên lôi màu đỏ tím to chỉ như cánh tay trẻ con. Sau một trận tiếng sấm, thiên lôi chuẩn xác đánh trúng trên đầu con trung vị tinh thú cấp 8 kia. tinh thú oành một tiếng bị nổ thành bột mịn, đồng thời tính cả phạm vi 2 dặm không gian đều giống như bị đánh nát, phát ra tiếng rắc rắc. Thân hình tinh thú kia bị chia thành mấy trăm đoạn đang muốn rơi xuống, Dương Thiên Vấn vung tay áo, những chiến lợi phẩm này liền bị Dương Thiên Vấn thu vào trong lòng. Nhưng vào lúc này, Tô Khất cũng đang vọt tới trước người con tinh thú kia, một đòn đánh chết con hạ vị tinh thú cấp 8 kia thu vào trong giới chỉ. Dương Thiên Vấn thậm chí ngay cả một đòn này có trò gì cũng chưa nhìn ra, Tô Khất liền đã tung người trở lại. Long Kiếm Thần Vương chậm một chút nhưng thu phục một con tinh thú cấp 8, thi thể tự nhiên là chiến lợi phẩm của hắn. Dương Thiên Vấn một tia sét miễu sát một con trung vị tinh thú cấp 8, mang đến cho bọn người kia rung động không nhỏ. Tô Khất cũng không khỏi lộ ra ánh mắt kinh ngạc truyền âm nói. Dương huynh thật sự là thâm tàng bất lộ, chỉ một chiêu ấy thật sự là làm cho tại hạ cực kỳ bội phục. Như nhau chiêu thức của Tô huynh cũng làm cho Dương mỗ cảm giác mới mẻ, Dương Thiên Vấn truyền âm trả lời. Long Kiếm Thần Vương không nói gì, lại cũng ở trong lòng đối với thực lực Dương Thiên Vấn làm một cái đánh giá cùng điều chỉnh một lần nữa. Có thể một đòn miễu sát tinh thú cấp 8 ít nhất cũng là cấp bậc trung vị thần vương. Giống Tô Khất có thể có thủ đoạn này, Long Kiếm Thần Vương cũng không giật mình, bởi vì thực lực Khất cái thần vương là thiên nguyên cổ thành mọi người cùng thấy, người ta cũng là đường đường cấp thần vương đỉnh phong, thực lực cường đại là đúng. Nhưng pháp lực dao động, gocchuyenaudio.com của Dương Thiên Vấn lại là hạ vị thần vương, nhưng lại có thể một đòn miễu sát một trung vị tinh thú cấp 8, thực lực như vậy đủ để cùng Tô Khất sánh vai. Long Kiếm Thần Vương thừa nhận Tô Khất là một tên biến thái, không thể trêu chọc, nhưng hiện tại vừa thấy, Vấn Thiên Thần Vương này liền càng thêm biến thái. Lấy sức hạ vị thần vương, miễu sát trung vị tinh thú cấp 8, cái này còn cho người ta sống hay không? Quả nhiên là một đôi biến thái, khó trách quan hệ giữa bọn hắn tiến triển nhanh chóng như vậy, thì ra là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Long Kiếm Thần Vương cũng là phi thường rõ ràng Tô Khất cao ngạo cùng kiệt ngạo. Tại trong thiên nguyên cổ thành này, trừ 3 vị thần hoàng, cũng chỉ có số ít mấy người cùng hắn có chút quan hệ, còn lại đều đối với hắn có điều sợ hãi. Càng đừng nói cùng hắn kết bạn linh tinh, trong lòng Tô Khất không khỏi đem Dương Thiên Vấn một lần nữa đánh giá một phen. Tuy là kết giao không lâu, nhưng không thể không nói Dương Thiên Vấn này cho mình cảm giác phi thường thân thiết, trực giác nói cho mình đây là một bằng hữu đáng kết giao. Hôm nay lại vừa thấy kinh hồng nhất hiện thiên lôi kia, liền từ một mặt khác đọc ra chỗ bất phàm của vị Vấn Thiên Thần Vương này. Chính cái gọi là vật họp theo loài, người lấy quần chia. Tô Khất không thừa nhận cũng không được, thực lực Dương Thiên Vấn quả thật đáng tôn kính. Đương nhiên, cái này không phải nói Tô Khất là nhìn chúng thực lực Dương Thiên Vấn mới muốn cùng kết giao. So sánh mà nói, Tô Khất người này kết bạn càng nhìn chúng là cảm giác. Cách chương.